Chương 171, ước định. Khi còn bé A.I.U. cùng Yuji, hôm nay cũng giống vậy ở nhà ga trước ghế dài chỗ gặp mặt. Yuji đã muốn chuẩn bị trở về A trước không phải liền có đã nói sao là vâng đúng không sai á nhìn A.I.U. lộ ra thần tình tịch mịch, Yuji cũng có chút thất lạc. Nhưng hắn là nam hải tử, không nên lộ ra mềm yếu dáng vẻ. Ta không phải đã cho A.I.U. một cái tốt rồi không sẽ thực hiện nguyện vọng con nít không sai. A.I.U. từ trong túi, lấy ra cái kia thiên sứ con nít. Chỉ cần đối với cái này con nít cầu nguyện nói, dù gì cũng sẽ không đi trở về ta nói rồi, có thể thực hiện chỉ có ta làm được nguyện vọng mà thôi á đối với học sinh tiểu học mà nói, căn bản không khả năng tùy tiện liền đem nghỉ đông thời gian kéo dài, để trường học tiếp tục đi nghỉ. Nói cũng phải mình cũng biết điểm này A.I.U. vẻ mặt tịch mịch gật đầu. Huống còn có hôm nay cùng ngày mai không phải sao hôm nay ta liền mang A.I.U. đi ngươi nghĩ đi địa phương đi đi vào trong đó thì tốt rồi A.I.U. môi khẽ nhúc nhích nò y lấy. Hay là muốn ngắm phong cảnh sao hử A.I.U. vô lực gật đầu cũng đứng lên. Sau đó A.I.U. cùng Yuji hướng hai người trụ sở bí mật phương hướng xuất phát. Yuji cầm lấy A.I.U. tay nhỏ bé, cầm đầu xuyên toa ở tuyết động đường mòn, đẩy đi ngăn trở đường cành cây. Vì theo sau lưng thiếu nữ mở đường. Sau đó, hai người tới xâm lâm trung ương, bọn họ trụ sở bí mật. Nơi đây hôm nay vẫn như cũ tràn đầy nhàn nhạt hào quang màu đỏ, bao phủ ở như nhau thường ngày khí tức thần bí trong. A.I.U. cũng như nhau thường ngày, đi về phía xúc đứng ở nơi này đang trung ương đại thụ. Hay là muốn xoay qua chỗ khác gà đương nhiên A lại không phải là không có xem qua, có quan hệ gì nhưng là sẽ xấu hổ á kiên quyết bị A.I.U. cự tuyệt. Nhiều lắm tới sau để cho ngươi thân một nơi đó cũng có thể sao A.I.U. đỏ mặt gật đầu. Cho nên liền xoay qua chỗ khác đi. Đã biết rồi. Dù gì xoay người hướng về sau, sau đó chậm rãi bế con mắt. Ngọn cây lời nói nhỏ nhẹ, phong chi bài hát cùng với hoa tuyết bay múa thanh âm, tựa hồ cũng gần bên thai tế. Rất thích trong chớp nhoáng này. Rất thích cho dù bế con mắt, đều vẫn có thể cảm giác được mình bị tự nhiên vây quanh, dường như dung nhập tự nhiên một dạng. Bất khả tư nghị trong chớp nhoáng này. Có thể. Không truyền đến A.I.U. thanh âm, Yuji cũng chậm rãi quay người lại. Ngẩng đầu lên, A.I.U. thân ảnh nho nhỏ di chuyển hiện tại phản quang đẹp mắt trong tầm mắt. Thật thoải mái gió A.I.U. lấy hai tay trồng cái này cường tráng cành cây, ủy thân sinh thổi vào mặt trong gió nhẹ, cùng mới vừa Yuji giống nhau, cảm thụ được tự nhiên cảm giác. Tuy là hoàng hôn cảnh sắc rất đẹp, bất quá cũng tốt muốn nhìn một chút phong cảnh bất đồng đây dường như gió nhẹ vậy thanh âm rất nhỏ, mang theo một chút yêu thương cảm giác. Nói xong A.I.U. liền từ cây tới. Hôm nay đợi ở cây thời gian, so với bình thường ngắn rất nhiều. Bởi vì coi như chỉ là phân biệt ở đại thụ đầu hòa diện, nhưng A.I.U. còn không thích loại này, dù gì không phải thân nhân cảm giác. Sau đó chính là thực hiện hứa hẹn. Dù gì đem A.I.U. đặt ở thân cây, hôn môi của nàng. Dù gì ừ trước nói nguyện vọng, còn có thể thực hiện hai cái đúng không A.I.U. từ trong túi lấy ra thiên sứ con nít. Thực sự chỉ cần là dù gì làm được sự tình, ngẫu liền đều có thể hứa nguyện sao trước không liền nói định rồi sao thực sự cho phép nguyện vọng gì đều có thể sao ừ. Dĩ nhiên, thực sự, là thật ta như vậy người ta nguyện vọng là A.I.U. hai tay đang cầm thiên sứ con nít, dường như cầu khẩn vậy chậm rãi nói. Từ hôm nay bắt đầu. Nhân gia muốn cùng dù gì đồng nhất trong trường học liền đem nơi đây trở thành là hai người chúng ta trường học. Cùng dù gì cùng nhau học. Cùng dù gì cùng nhau giờ học. Cùng dù gì ăn chung cơm trưa. Cùng dù gì cùng nhau quét tước. Sau đó, lại theo dù gì cùng nhau về nhà. A.I.U. nói một hơi sau đó, mới chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Giống như vậy nguyện vọng sẽ thực hiện sao không phải hẹn xong ấy ư. Chỉ cần là ta làm được đều có thể thực hiện A nghe được A.I.U. nguyện vọng sau đó, cảm thấy trong lòng tựa hồ tuôn ra một xung động dù gì lớn tiếng nói. Cho nên nơi đây từ hiện tại bắt đầu chính là trường học vì biểu hiện ra vĩ đại dáng vẻ, dù gì buông lỏng ra A.I.U., nắm nắm tay hướng về phía đại thụ hô. Nơi này là tự do trường học, không có nghiêm khắc nội quy trường học cùng nhiều lời chế phục. A.I.U. ánh mắt chợt hiện sáng lên. Tác nghiệp đâu đương nhiên là không có sát hoạch đâu cũng không có sát hoạch. Muốn nghỉ thời điểm có thể nghỉ, muốn chơi thời điểm có thể chơi. Thật là giỏi A.I.U. đem hai tay chấp ở trước ngực, một bộ say mê dáng vẻ. Bởi vì là của chúng ta trường học A, có những thứ này tự do là chuyện đương nhiên. Như vậy ngẫu cũng muốn nói chúng bữa ăn sẽ là ăn điêu ngư đốt, chẳng lẽ mỗi ngày đều là điêu ngư đốt? Mỗi ngày nói liền có chút không được, mỗi ngày đều phải có A-A-I-U. Đại khái là cảm thấy chỉ lắc đầu không đủ, cũng học dù gì giống nhau cơ nắm tay. Ta đây muốn dạy thất đều phụ ấm lạnh khí, sau đó mỗi cái bản đều có TV A-H-H, không có cái loại này trường học gá có quan hệ gì, phản đang là tự do của chúng ta A. Nói cũng phải, đây là chúng ta trường học mà. Chỉ thuộc sinh hai người chúng ta trường học. Nói đến đây, A-I-U không khỏi bật cười, chỉ là biểu tình tựa hồ vẫn là có chút tịch mịch. Nếu mình là một nam hài tử, nên để cho nàng cười mới đúng, dù gì là nghĩ như vậy. Tương lai ở nơi này trong trường học gặp mặt đi. Dù gì bước vào chu vi mảnh nhỏ ánh sáng màu đỏ bên trong. Ở chỗ này A-I-U cũng đã đi tới, đám chìm trong nắng chiều nàng, đồng tử gương mặt tóc. Dường như toàn thân đều chán phóng xinh đẹp quýt ánh sáng màu mang giống nhau. Ta không phải đã nói sẽ trở về sao? Như vậy thì hẹn ở chỗ này đi, cho nên đến khi lần ta trở về đến cái này bên trong thời điểm tập hợp địa phương chính là trường học. Liền đúng như vậy. Ừ, vậy ước định từ trong nháy mắt đó bắt đầu, cái này cái địa phương biến thành chỉ thuộc sinh A-I-U cùng dù gì hai người trường học. Chơi chơi, hai người quyết định từ bọn họ du lịch trường học đi trở về. Nguyên bản cũng còn có hồng sắc tịch dương chiếu xạ rừng rậm, không bao lâu biến thành ban đêm cảnh sắc. Bị hãm hại ám bao phủ rừng rậm, giống như là phong bế hai người đường về giống nhau. Nói chung đuổi mau rời đi khu rừng rậm này đi. Bất quá không phải rừng rậm á, là vâng đúng trường học á, dù gì nắm á y u bởi vì bất an mà tay run rẩy, sau đó tiếp tục trong bóng đêm đi tới. Mặc dù không biết đường, bất quá chỉ cần dọc theo tiến vào phương hướng đi suốt. Hẳn là liền có thể rời đi rừng rậm, dù gì là như thế tin tưởng. Căn bản không biết đi bao lâu rồi. Thậm chí căn bản cũng không biết là không phải thẳng tắp đi tới. Nhất định không có vấn đề. Dù gì đối với A-I-U cùng với chính mình nói như thế, sau đó tiếp tục lấy dũng khí, đang không có đường mặt đường đi tới. Cây cối khe hở trong lúc đó, cuối cùng xuất hiện ánh sáng yếu ớt. Hướng phía tia sáng phương tiến về phía trước không lâu sau. Cuối cùng cũng về tới vậy đưa nở dê đi bộ mặt. Nơi này là hai bên từ đường cây sở song song, như là xem xét bước đạo nhất dạng địa phương. Dù gì, nơi này là chỗ nào à, ta cũng chưa từng tới á, yên tâm đi, chỉ cần có thể đi ra rừng rậm liền không có gì phải sợ. Ân á, bỗng nhiên á y u dường như nhìn thấy gì, hướng nơi đó đi tới. Dù gì cũng vội vàng đi theo, ở một gốc cây hàng cây bên đường cuối cùng, có vật gì đang chiếu lấp lánh. Cầm lên nhìn một cái, là một miệng bình man đại bình thủy tinh, một cái kim loại quay vo nở dê cố định ở miệng bình chu vi, mà thật dày nắp bình thì cố định ở vòng vòng, cùng thân bình nối liền nhất thể. Nhớ kỹ trước thỉnh thoảng sẽ thấy có ngoại quốc kẹo, hoặc là đường cắt các loại đồ đạc, bị thả tại loại này trong bình lấy. Dù gì, để làm cái thời gian bao con nhộng đi. Thời gian bao con nhộng đã quên có ở quyển sách kia bên trong xem qua. Đem tràn ngập kỷ niệm đồ đạc hoặc là gửi cho chưa đến chính mình tin thả ở bên trong, sau đó chôn dưới đất mặt cái dương. Cần cái bình này thật sao, nhưng là phải trang bị chút gì cái này A-A-I-U lấy ra cái kia thiên sứ con ít. Nhưng là ngươi còn có một cái nguyện vọng không có nói à, nhân ra chỉ cần thực hiện hai cái nguyện vọng là được rồi. A-I-U đem con nít phong ấn vào trong bình, giao cho dù gì. Cho nên còn dư lại một cái. Phải để lại cho tương lai chính mình có thể cũng có thể vì những người khác, sau đó đem nguyện vọng đưa cho hắn á ở bóng đêm A-I-U, lộ ra ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Nhưng là phải thực hiện nguyện vọng chính là ta cũng cho nên dù gì phải cố gắng lên á được rồi, ta biết rồi. Sau đó hai người bắt đầu dùng cây nhỏ chi đào mặt đất, đem bên trong bày đặt thiên sứ con nít bình thủy tinh cho chôn vào. Bất quá không làm cái ký hiệu nói, về sau tìm được sao nghe được dù gì nghi vấn. A-I-U vô cùng khẳng định gật đầu. Không thành vấn đề, nhất định tìm được A, chỉ cần tương lai có người từ tâm lý cần phải cái này thiên sứ nói, liền nhất định có thể tìm được đấy, ngày mai còn có thể gặp lại chứ nói cũng phải, nếu như là buổi trưa nói cũng có thể. Như vậy ngày mai bên trong trưa thời điểm, nhân gia sẽ ở trường học chờ ngươi, nên vì gần chuyển trường dù gì làm lưu luyến sẽ A ta biết rồi. Ừ, đánh ngoắc ngoắc. Chỉ là đi trường học mà thôi. Nói như vậy không cần đánh ngoắc ngoắc chứ bất quá vẫn là muốn đánh ngoắc ngoắc. Được rồi, hai người dùng dính chút bùn đất, có điểm bẩn bẩn ngón tay của đánh ngoắc ngoắc. Dù gì nho nhỏ ngón tay, móc vào một căn khác nhỏ hơn ngón tay. Ngéo tay treo 100 năm không cho phép thay đổi hai.